Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 270, đem con hàng này cho ta ném ra ngoài ba. Góc truyện audio.com. Lý do chưa đủ, nhân ra là nhiều mong đợi hắn kinh ngạc biểu lộ a hát. Phát điên, cũng giận dữ, Kính Tâm khẽ giật mình. Bất thình lình nghĩ đến cái gì? Quái dị mà giật nhẹ khóe miệng. Đồng thời, cũng như chút được gánh nặng. Chậm rãi nói, chủ tử, vương gia cũng không phải không có phản ứng. Chỉ là, chủ tử ngài không có tận mắt thấy. Làm vương gia vừa nghe được nô tỳ nói ngài không phải cái này một cái thế giới người lúc. Vương gia hắn cũng không có kinh ngạc. Mà là, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Người nói cái gì? Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi xoay người. Ánh mắt sắc bén lại vội vàng để mắt tới Kính Tâm. Vương gia đối với chủ tử tâm ý, thật sự là tình thâm ý trọng. Thiên địa chứng giám, Kính Tâm tiếp lấy, lại đem Khúc Đàn Nhi hôn mê hậu sự. Mặc Liên Thành vì nàng làm ra sự tình, một năm một mười mà tinh tế miêu tả đi ra. Nói đến Khúc Đàn Nhi nghe xong, cũng hai mắt đẫm lệ mông lung. Chủ tử, những sự tình này, cũng không phải nô tỳ tạo ra. Bát Vương phủ bên trong, người người đều biết rõ, đều nhìn thấy. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nhắm mắt lại, tâm lại khuấy động không dứt. Kiếp này, có chồng như thế, vợ còn cầu gì? Dần dần, nàng liền ngủ, mà trong mơ mơ màng màng, giống có một người nằm tại bên cạnh mình, lại ôm nhẹ lấy bản thân. Quen thuộc khí tức làm nàng cực kỳ an tâm. Thân thể không tự chủ được liền hướng cái kia ấm áp địa phương tới gần. Tìm tới một cái thoải mái dễ chịu tư thế ngủ. Ngủ tiếp, cái kia xinh đẹp góc miệng nhỏ nhắn. Cũng có chút thỏa mãn dơ lên. Thời gian, nhanh chóng đếm rõ số lượng thiên. Khúc Đàn Nhi thân thể khôi phục rất nhanh. Mỗi ngày để Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm ăn cái gì. Sắc mặt muốn không được hồng nhuận phơn phớt cũng khó. Tuyết viện, không, là toàn bộ Bát Vương phủ. Khói mù toàn bộ quét, thời gian cũng cuối cùng khôi phục như thường. Hôm nay sáng sớm, Khúc Đàn Nhi tỉnh lại. Giường một nửa khác, sớm đã không gặp Mặc Liên Thành thân ảnh, mà hắn từng nằm địa phương. Lúc này cũng hơi hơi hiện ra ý lạnh, tựa như rời đi có một đoạn thời gian. Chủ tử, ngươi tỉnh, Kính Tâm canh giữ ở bên giường. Gặp nàng tỉnh lại, nhẹ giọng hô hào, Khúc Đàn Nhi một cái nghiêng đầu. Vương gia đây, vương gia tại thư phòng. Vương gia nói, không được ầm ĩ tỉnh chủ tử. Để chủ tử nghỉ ngơi nhiều. Kính Tâm đem khăn mặt từ trong nước nóng cầm lên. Lại vắt khô, đưa về phía Khúc Đàn Nhi. Chủ tử lau lau mặt. Một hồi dùng đồ ăn sáng. Khúc Đàn Nhi miễn cưỡng tiếp nhận hướng trên mặt lau lau. Liền bất động, Kính Tâm còn phải chủ động đi đem khăn mặt cầm trở về. Chủ tử, lên thay quần áo. Ồ, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt đáp lời. Không nhiều để ý tới. Kính Tâm đem quần áo lấy tới. Chờ lấy nàng lên, có thể nửa ngày. Nàng vẫn là không có động. Chủ tử, ta đau thắt lưng, trước tiên để đó a. Dù sao cũng không có gì chuyện khác. Khúc Đàn Nhi khẽ động dưới thân thể. Mũi nhíu một cái, vẫn là tiếp tục cho nằm. Chủ tử không thoải mái sao? Cái kia Kính Tâm đi mời đại phu qua đây. Kính Tâm, khụ, ta loại tình huống này là bình thường. Liền là quan hệ nam nữ về sau. Khụ. Chờ ngươi gả về sau ngươi tự nhiên liền tự biết rõ. Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay. Không muốn Kính Tâm thật chạy đi tìm cái đại phu trở về. Nha, tối hôm qua lượng vận động tựa hồ quá mức. Hôm nay ngược lại tốt. Toàn thân đau đến không có một chỗ là tốt. Mặc Liên Thành người kia. Lại một điểm không mệt. Nhớ tới tối hôm qua. Người kia lần đầu tiên sớm liền dắt nàng chui ổ chăn. Nàng hỏi, hắn có phải hay không rất mệt mỏi? Người kia đáp, không mệt. Nàng lại hỏi, mặt trời vừa xuống núi, sao lại muốn nghỉ ngơi? Kết quả, người kia khuôn mặt tuấn tú nghiêm. Nói, thái y nói, chúng ta có thể sớm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái này chút ít sự tình hắn còn phải hỏi thái y, nàng không hiểu. Nhưng rất nhanh, nàng rốt cuộc lý giải. Tiếp lấy, lý giải một đêm, cách chương.